Dạ, kính thưa đại chúng, bây giờ đầu tiên mình mời đại chúng mình ngồi thảnh thơi, buông thư để lắng nghe ba tiếng chuông trước khi bắt đầu buổi chia sẻ ngày hôm nay. Người thỉnh chuông hôm nay là sư cô Trăng Núi Na, người làm kỹ thuật ngày hôm nay là sư cô Đăng Nghiêm và sư cô Trăng Phương Nam và sư cô Chứng Nghiêm. Thời buổi này online thành ra các sư cô cũng phải đi học về technical. Dạ, có chậm trễ đôi phút thì chắc là quý vị cũng thông cảm. Thở vào. Tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra. Tôi biết tôi đang thở ra. Vào. Ra. Dạ, con kính bạch sư ông. À, con kính thưa đại chúng, thưa các cô, các chú, các bác, các anh, các chị, các em, các cháu. Hôm nay là ngày 1 Tây tháng 7 năm 2020 và chúng ta đang ở thiền đường trăng rằm của xóm mới. Mới đó mà đã 6 tháng rồi. Năm 2020 đi qua rất là nhanh. Khi mà Thoại Nghiêm về Pháp để làm giấy tờ, tưởng là mình sẽ ở đây khoảng vài tuần. Không ngờ bây giờ đã là vài tháng. Nửa năm đi qua và ngày trở lại Việt Nam thấy còn rất là mịt mù. Thì ở đâu thì mình ở yên đó. Vì vậy cho nên khi mà các sư cô trong ban biên tập hỏi là Thoại Nghiêm muốn nói về chủ đề gì, thì Thoại Nghiêm nghĩ là mình muốn chia sẻ về cái ý muốn là muốn an thì được an. Bởi vì kính thưa các vị, an là một cái tâm hành mà nó rất là dễ nói mà khó thực hiện. Mình coi trong kinh 16 hơi thở quán niệm, mình thấy là thở vào tôi làm an tịnh tâm hành. Và tâm hành mình thì đủ loại. Có những tâm hành làm cho mình bất an. Bây giờ xã hội Mỹ đang rất là rối ren. Cái việc mà mình bị cách ly, cái việc mà mình sợ bị lây nhiễm, những cái bệnh về COVID, cái sợ chết, cái sợ bệnh, cái sợ lây nhiễm, cái bức xúc khi mà bị ở nhà, nó tạo nên những cái mà mình chưa có từng quen, và cái đó nó làm cho mọi người trở nên khó tiếp nhận được. Thì khi mà mình không tiếp nhận được thì nó sẽ tạo ra những cái phản ứng tâm lý, mà nếu mình là người không biết tu tập thì sẽ xảy ra những tình trạng không có hay. Ví dụ như là thầy em nghe nói là bạo lực gia đình xảy ra cũng nhiều. Tại vì khi mà mình không có nơi để đi, không có nơi để thay chốt, thì con người trở nên nóng nảy, bực bội. Và những cái tâm hành tiêu cực, sợ hãi, những cái tâm hành nghi ngờ, những cái tâm hành giận dữ, những cái tâm hành bức xúc, tất cả những cái đó nó phối hợp lại, và nếu mình không biết cách giải tỏa thì nó sẽ tự tìm đường đi ra bằng những phương pháp mà trong đó bạo động là một. Vì vậy cho nên những cái mà cuộc bạo loạn xảy ra trong cái thời điểm COVID này nó đều có một cái nguyên nhân. Cái này có vì cái kia có. Những cái sự đau khổ, uất ức, bất công, vân vân, nó đã tồn tại trong nhiều năm, nhiều đời, trong xương, trong máu của một số người. Và khi mà nó đúng môi trường thì nó bắt đầu nó xảy ra. Và khi mà nó xảy ra và nó từ đó nó kéo thèm ra những cuộc mà bạo loạn đó, nó không còn là những cái cuộc biểu tình ôn hòa nữa, thì cái nỗi bất an này nó đi khắp nơi. Dù mình không muốn tiếp xúc, mình cũng vẫn phải đối diện với cái sự thật đó. Và dịch bệnh thì mình ở nhà đóng cửa, bạo loạn thì có vẻ như nó gần hơn. Có vẻ như là dù mình có đeo khẩu trang, mình có tránh gặp gỡ, những cái đó nó cũng đập vô trong mắt mình qua tin tức mỗi ngày, qua những cái hình ảnh, những cái tâm trạng bất an của những người khác. Thưa quý vị, cái hồi Thuận Yêm mới vừa đi tu á, Thuận Yêm nhớ là ở xóm Hạ có treo một cái câu chữ viết rất là đẹp. Hình như là dĩ an đắc an thì phải. Nhưng mà Thuận Yêm nhớ là dịch ra là muốn an được an. Và mình thích cái câu đó ghê lắm. Tại vì khi mà mình mới vào tu thì tâm mình nó cũng không an. Lúc nào mình cũng muốn mình được an, nhưng mà nó trộn rộn, nó lăng xăng. Mình thấy mình như là đứng trên những cái triền sóng mà lúc nó lên, lúc nó xuống. Có những ngày mình không biết phải đối phó với những cái cảm xúc của mình nó như thế nào. Thành ra an lạc, hạnh phúc là những điều mà mình tưởng tới, mình nghĩ tới và mình muốn có được. Thằng em nhớ là cái hồi mình còn nhỏ đó, hồi còn nhỏ sức khỏe thằng em không có được tốt lắm, cho nên nay thì đau đầu, mai thì đau bụng, mốt thì nhức răng, nghĩa là nó cứ không bệnh này thì bệnh kia, bệnh lặt vặt thôi. Và bây giờ là mấy chục năm rồi, năm mươi mấy năm rồi, mà mình vẫn còn nhớ tới cái cảm giác là hôm đó mình nhức đầu quá và mình ôm cái đầu và mình nghĩ trong bụng, thà là mình đau bụng sướng hơn. Nhưng mà nghĩ sâu một chút thì cái lúc mình đau bụng mình cũng rất là khổ. Lúc đó mình nói thà là mình nhức chân thì sướng hơn. Và mình cứ thà là. Bởi vì mình không bao giờ mình chấp nhận cái hiện thực là mình đang như thế. Mình so sánh và mình suy nghĩ và mình mong cầu. Thì chính thằng em đôi khi cũng bắt gặp mình nghĩ bụng. Trời ơi, giá như mà không có COVID thì... Mình có cái trò chơi nếu thì đó. Nhưng mà làm sao mà giá với lại không giá được. Khi mà mình có một người thân mà vì một lý do gì đó không còn ở với mình nữa, thì mình ân hận và mình nói là trong lúc có người đó ở đây, tại sao mình không có kìm được, mình không có sống để cho mình có được những phút hài hòa, vui vẻ với nhau, để khi người đó đi thì mình không hối tiếc. Và mình chỉ nghĩ được như thế khi người đó đã đi rồi thôi, khi mình bị hối tiếc thôi. Còn khi người đó đương ở với mình thì mình chỉ thấy những cái điểm mà mình không vui với họ. Mình chỉ thấy những điểm mà mình phải nói lên chứ. Không lý chịu đựng vậy hoài sao? Thì cái đó là một cái tâm lý. Thì tại sao bây giờ trong khi người thương mình còn đứng xung quanh mình không để tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và làm lớn lên cái tình thương của mình với người đó? Mình nói về vô thường, nhưng mà mình không có sống với vô thường. Mình nói về COVID, nhưng mà mình không có sống với COVID. Mình nói là mình bị lockdown, mình không được ra ngoài. Nhưng mà mình có cái cảm tưởng là cái bệnh nó cũng đâu đâu á. Sợ thì có sợ thiệt, nhưng mà nó có vẻ như nó đâu đâu á. Nhưng mà khi mà mình nghe tin là anh của sư cô này hay là em của sư cô kia bị COVID và đang nằm nhà thương, thì tự dưng mình rúng động một chút. Mình thấy cái con vi khuẩn nó có vẻ như nó rất là gần mình, mặc dù là sư cô nó đang ở tận Texas rồi. Bởi vì mình có một cái quan hệ thân ái với sư cô đó, cho nên cái nỗi đau mà sư cô đó nhận chịu thì nó cũng trở thành cái nỗi đau của mình. Và vì vậy cho nên cái cái sợ của cái con vi khuẩn trong gia đình sư cô đó nó cũng biến thành một cái nỗi sợ của mình. Và lúc đó mình thấy là như con COVID nó rất là gần với mình. Và lúc đó mình giật mình, ừ đúng rồi, phải cẩn thận hơn một chút. Mặc dù là mình cũng theo dõi đúng tất cả những gì người ta nói, nào là cách giãn xã hội, nào là đeo khẩu trang, nào là bớt đi lại. Ấy vậy mà cái con đó nó cũng đâu đâu á, không thấy nó hiện hữu. Bởi vì ngày nào mình cũng rất là vui, ngày nào mình cũng rất là bình an. Thì cũng vậy, hầu như những chuyện gì xảy ra nó đều giống như là nó không có liên quan tới với mình, cho đến khi nó chạm vào mình cách này hay cách khác. Thì khi mà mình đương như vậy thì mình an như thế nào? Vấn đề là mình có muốn được an hay không? Hay là mình cứ muốn tiếp xúc với tin tức để cho biết chứ, không lý muốn biết gì hết. À, tiếp xúc nhiều thì bắt đầu sợ. Tiếp xúc nhiều, đừng nghĩ rằng là những dòng chữ là vô tri vô giác. Những dòng chữ nó cũng đem lại cho mình một cái năng lượng. Và những cái năng lượng đó, nó tiêu cực thì nó sẽ làm cho mình bất an. Có một lần Thoại Nghiêm được sư ông giao cho việc tổ chức đại giới đàn. Mà khi sư ông giao cho thì nó rất là cận ngày, còn có một tuần nữa thôi là đại giới đàn đã được bắt đầu, mà các vị tôn túc mình mời từ Việt Nam vẫn chưa qua, chưa trả lời. Tại vì các vị thì luôn luôn là phải tới giờ chót họ mới biết được họ đi được hay không. Cho nên Thoại Nghiêm rất là gọi là bù đầu và không có theo thời khóa được. Cứ chăm chăm với cái điện thoại, chăm chăm với cái máy fax. Thời đó là còn sử dụng máy fax. Và cái máy vi tính, làm thư mời, gửi thư mời, liên lạc mời, vân vân. Thì tự dưng có một ngày là mình cảm thấy mình rất là trống trải. Mình cảm thấy mình rất là lạ. Và mình trở nên rất là dễ khóc, dễ bị cảm xúc. Thì may quá lúc đó mình đã là sư cô rồi. Và sư ông á, là đã cho bao nhiêu là pháp thoại về cái cách mà đối trị với cảm xúc. Cho nên việc đầu tiên mình làm là ngồi yên và theo dõi hơi thở. Mình theo dõi hơi thở đến khi mình cảm thấy cái tâm mà nhộn nhạo của mình nó yên xuống rồi đó. Thì mình mới bắt đầu mình quán chiếu. Tại sao mình lại có những tâm trạng này? Thì khi đó có một cái vệt nắng nó len qua cửa sổ và nó chiếu ở một cái góc ở trước cái bàn làm việc của mình. Thì khi mà Thoại Nghiêm nhìn thấy cái vệt nắng đó thì giống như là tâm thức của mình nó được đánh động. Và mình chợt nhận ra là gần một tuần nay mình không hề bước chân đi thiền hành với đại chúng. Và khi mà mình nhìn ra ngoài trời xanh, mây trắng, nắng vàng thì mình muốn đi lắm. Nhưng mà cái lòng mình nó cứ nói không được, phải làm cho xong việc này mới được đi. Thì tất cả những cái đó nó làm cho mình có một cái tâm trạng bị đè nén. Và vì mình không có đi thiền hành, mình không có cho mình một cái cơ hội được nghỉ ngơi và không cho mình một cái cơ hội được nuôi dưỡng bởi cái năng lượng cộng đồng, cho nên mình trở nên dễ bị cảm xúc chi phối và dễ bị tổn thương. Thì khi mà mình quán chiếu ra được vấn đề đó thì Thoại Nghiêm bỏ hết và đi ra ngoài thôi. Chỉ cần đi trong chánh niệm, đi trong hơi thở bình an, đi mà không nghĩ gì hết. Chỉ có nửa tiếng mình về là mình nuôi dưỡng được mình và mình có thể tiếp tục. Thì đó là những cái kinh nghiệm mà rất là thật, để mình thấy là chỉ vì mình không muốn an thôi. Còn khi mình muốn an thì pháp môn nó đã có rồi. Vấn đề là mình có thực tập hay không. Khi nãy trước khi giờ chia sẻ bắt đầu thì các sư em có cho Thoại Nghiêm xem coi là những ai đã vào chờ nghe, là mình cũng thấy gọi là nói chứ sao ông nói là ấm phổi. Tại vì mình nhận ra được nhiều cái tên quen thuộc và tự nhiên mình có cảm tưởng là mình đang cho pháp thoại cho những người quen, chỉ như là thủ thủy tâm tình thôi. Và các vị này đã biết thực tập hết rồi, thành ra mình đâu cần phải nói nhiều. Nhưng mà sư cô đó cũng nhắc là có một vài người mới đó. À thì nếu mà có một vài người mới thì mình xin phép lấy ít phút để nhấn mạnh lại cái chuyện thực tập này. Và nếu mình biết rồi thì mình nghe lại và mình cùng thực tập chung cũng vui. Cho nên trong cái kinh quán niệm hơi thở, trong 16 hơi thở thì nó có những hơi thở mà làm cho mình an tịnh tâm hành. Việc đầu tiên là mình an tịnh thân. Cái thân của mình á, khi mà nó lăng xăng, khi mà nó phải ở trong cái trạng thái mà động rất là nhiều á, thì cái tâm mình nó cũng khó mà an. Khó chứ không phải là không được. Nhưng mà nếu mình là một người mới đến với sự thực tập thì mình sẽ thấy điều đó nó khó. Cho nên cái đầu tiên là mình phải yên cái thân lại, hoặc là ngồi xuống, hoặc là dừng lại, hoặc là đang nói thì mình cũng im. Khi mà mình có một cái cảm xúc bất chợt mà mình vẫn tiếp tục nói thì chắc chắn là mình sẽ nói bởi cái sự dẫn dắt của cảm xúc, chứ không phải là mình có cái chủ ý nói những điều đó. Cho nên việc đầu tiên là mình dừng lại. Thì khi mà mình làm cho thân mình nó an rồi thì tâm mình nó mới an theo được. Và cái thực tập căn bản nhất của mình là hơi thở. Thở vào, đó là một hơi thở vào. Thở ra, đó là một hơi thở ra. Thì khi thở vào, mình ý thức được là tâm hành gì đang nổi lên. À, thở vào, tôi đang giận. Hay là thở vào, tôi đang bối rối. Hay là thở vào, tôi đang sợ hãi. Hay là thở vào, tôi đang rất là phân vân. Thì bất cứ tâm hành nào mà không có được nuôi dưỡng, mà đương xảy ra ở trong tâm mình thì mình phải nhận diện cho được. Và khi mình nhận diện được cái tâm hành đó thì mình sẽ bắt đầu mình ôm ấp tâm hành đó. Thở ra, tôi biết đó chỉ là một cái tâm hành mà thôi. Mình có rất là nhiều tâm hành. Mình có những tâm hành tiêu cực, nhưng mà mình cũng có những tâm hành rất là tích cực. Ví dụ như là tâm hành an vui, tâm hành hạnh phúc. Những cái tâm hành mà nó có thể đem lại cho mình nhiều cái niềm vui và nhiều cái sự an ổn. Mà trong đó là mình có cái tâm hành về chánh niệm. Thì khi mà mình nhận diện được đó là tâm hành gì á, thì tự động tâm mình nó đã an đi một phần. Có một lần, chuyện này là bắt qua chuyện của xứ Mỹ ngày xưa đây. Là lúc đó là ở Lộc Uyển mới vừa bắt đầu có tu viện Lộc Uyển. Thì nó có một cái đồi nhỏ nhỏ và sư ông hay gọi là đồi Dương Xuân. Và con đường đi lên đó là con đường đất, cho nên nó mình lái xe đi thì đất, bụi đất rất là mù mịt. Thì ở cái vùng của tu viện Lộc Uyển á, là có rắn rất là nhiều. Và Thoại Nghiêm nghe tiếng rung của cái đuôi của con rắn rung chuông thôi, nhưng chưa gặp. Nhưng mà hôm đó đó, và bây giờ kể thì mình không sợ nữa, nhưng mà hôm đó khi nó xảy ra thì phải nói thật là sợ. Là khi mà mình lái xe, lúc đó mình lái một cái xe truck, đi từ dưới cái dốc đồi, đi lên cái dốc đồi đó, đó thì vì cái con đường nó bụi, cho nên mình quay cửa kính hai bên lên, kín hết, để tránh bụi. Thì chiếc xe là một chiếc xe số tay, cho nên khi mà Thoại Nghiêm vừa bắt đầu cái lên dốc, bắt đầu cái khúc quẹo đó, thì nó có một cái con rắn rất là lớn mà nó bắt ngang. Nó đang bò một cách rất là chậm chậm, chậm ghê lắm, chậm giống như nó đang thưởng thức nắng á. Và nó to, cho nên khi mà mình đương chạy lên và mình thấy thì cái phản ứng đầu tiên là mình thắng xe lại. Và vì đó là một chiếc xe số tay, cho nên khi mình thắng lại thì tự nhiên máy nó cũng tắt luôn. Và bụi cái bánh xe nó xoáy ở trên cái mặt đường đất, cho nên bụi đỏ nó bay lên và nó mịt mù hết. Thì cái phản ứng của mình là một cái bản năng. Nhưng mà cái xảy ra kế tiếp mới là cái sợ. Là khi mà mình nhìn qua bên tay trái đó, thì mình thấy ngay cái đầu của con rắn đó nó đang ở phía ngoài cửa và nó đang há miệng, nó nhìn vô mình. Thì mọi sự nó xảy ra rất là đột ngột và rất là nhanh. Và lúc đó là mình quay qua và lần đầu tiên là mình nhìn trực diện vào miệng của một con rắn. Há to, lưỡi thì đưa gọi là ngon ngoe. Và hai con mắt là nhìn mình rất là thô lố. Và lúc đó Thoại Nghiêm sợ lắm lận, bởi vì mình nhớ là đâu đó họ nói rằng là đừng có nhìn vô mắt rắn. Mắt rắn là nó thôi miên mình á. Cho nên trong đầu mình nghĩ thôi chết rồi, nó thôi miên mình, nó kêu mình mở cửa đi ra hay cái gì đó là chắc chết. Và lúc đó mình mừng là bởi vì mình đã quay cái cửa kiến lên rồi. Thì Thoại Nghiêm thấy một phát là quay lại liền, không dám nhìn nữa và nhắm mắt lại. Và khi đó tự động là mình trở về với hơi thở. Thở vào tôi biết tôi đang rất là sợ. Thở ra tôi đang ôm ấp nỗi sợ của tôi. Và mình cứ nhắm mắt như vậy và mình thở vào, thở ra đến khi mình cảm thấy là cái tâm hành sợ hãi trong mình nó bắt đầu nó lắng dịu xuống. Thì lúc đó Thoại Nghiêm mới mở mắt ra. Thì con rắn nó đã thu đầu xuống và nó đã bò đi qua một bên rồi. Và nó bò rất là, gọi là rất là đủng đỉnh, bởi vì nó biết là nó là chủ của cái miếng đất đó chứ không phải là mình. Thì đó là một trong những cái kinh nghiệm mà gọi là mình kề cận với một cái nỗi sợ hãi đột ngột. Thì kể vậy để cho quý vị biết là những cái sợ hãi, những cái bất như ý, nó đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Mình nói đời vô thường nhưng mình không có sống với vô thường. Cho nên khi cái vô thường nó xảy tới thì mình hơi bị ngỡ ngàng. Cái lúc mà Thoại Nghiêm còn là cư sĩ thì hay lên chùa. Và ở chùa vào mùa thu nó có một cái cây rất là lớn và lá ngày nào nó cũng rụng xuống. Thì khi mà mình đi lên chùa thì mình gặp thầy trụ trì hay cầm cái chổi và hay quét sân. Thì cái bổn phận mình là cư sĩ cho nên mình thấy thầy đương cầm cái chổi quét thì mình chạy tới và dạ bạch thầy để cho con quét. Thì thầy cười. Chắc là thầy nghĩ bụng đưa cho nó chắc nó quét được ba cái rồi nó cũng chạy chỗ khác rồi nó thầy cũng đưa. Xong thầy nó để đó thầy quét con. Thì lúc đó mình còn nhỏ thì Thoại Nghiêm mới nói bạch thầy sao thầy không chờ cho lá cây nó rụng hết lần luôn rồi mình quét cho nó khỏe. Chứ ngày nào thầy cũng quét rồi ngày nào lá nó cũng rụng. Mà cái cây nó lớn nó không biết nó rụng tới bao giờ nó mới hết lá nữa. Thì lúc đó thầy mới nói là lá nó rụng là việc của lá. Mà quét sân là việc của mình. Lá rụng cứ rụng, sân mình cứ quét. Thì thầy không phải thiền sư nhưng mà thầy cũng làm mình suy ngẫm. Lá rụng thì cứ rụng, đúng rồi, việc ai nấy làm thôi. Mình không thể nào can thiệp vào cái việc của lá được, cũng như là mình chỉ có thể làm chủ được cái việc của mình. Thì mới đây nhất á, là như vậy, gần đây Thoại Nghiêm cầm cái chổi đi quét ở cái sân đằng trước chùa. Và chuyện xưa nó trở về. Và bây giờ thì mình lại thấy cái thái khác. Bây giờ khi mà mình quét những cái chiếc lá mà cây đề, cây linh đên á, nó rớt xuống á, thì có chiếc lá còn vàng, có chiếc lá vàng rồi, có chiếc lá còn xanh. Thì tự dưng khi mình quét thì mình lại khởi lên là sinh diệt là chuyện của chiếc lá. Lá tới lúc đủ chu kỳ thì lá rụng. Còn mình quét là chuyện của mình. Nhưng mà khi quét như vậy thì Thoại Nghiêm cũng thấy luôn là sinh diệt cũng phải là chuyện của riêng của chiếc lá, mà đó là chuyện của mình. Mỗi ngày mình đều đương từng sinh và mỗi ngày mình đang diệt. Sinh diệt từng sát na, cái suy nghĩ của mình nó cũng đã thay đổi rồi. Cơ thể mình nó cũng thay đổi nữa. Gần đây mà mỗi lần đi bác sĩ á, và mỗi lần Thoại Nghiêm mở miệng là dạ chào bác sĩ, thưa bác sĩ, hồi trước tôi không có bệnh này mà bây giờ tôi có đó. là cái tâm mình cứ nghĩ rằng là mình muốn nói cho ông biết đây không phải là một cái bệnh chronicle, không phải là một cái bệnh kinh niên, bệnh này là xưa giờ tôi không có, bây giờ tôi mới có. Thì ông bác sĩ này ông sống với vô thường hơn mình, cho nên ông nhìn mình một phát và ông mới nói thế này: sư cô ơi, bác sĩ này cũng thân, thành ra ông cũng vui. Sư cô ơi, bây giờ sư cô mấy tuổi rồi mà sư cô cứ nhớ tới ngày xưa. Đúng, ngày xưa sư cô không có bệnh đó, nhưng tới tuổi này là sư cô có bệnh đó. Là mình cũng hơi quê. Và mình bắt đầu mình thấy mình đương kinh nghiệm đi qua cái sự chuyển đổi của tuổi tác và sức khỏe của mình. Sức khỏe của mình mỗi ngày nó đều mỗi khác. Cái gì nó cũng khác. Thì tại sao mình lại đòi nó không không có, mình lại đòi những chuyện khác nó thường cho được chứ? Thành ra cái chuyện mà thân á, bệnh mình tránh không được. Cái chuyện mà có những cái bất như ý nó xảy tới cho thân á, mình cũng không tránh được. Mình tránh được phần nào thôi, ăn uống cẩn thận, kỹ lưỡng, ăn theo hướng dẫn của bác sĩ, vân vân. Nhưng mà mình cũng đâu có làm chủ được cái thân của mình. Thân và tâm là một. Nhưng mà càng tu đó, thì Thoại Nghiêm lại thấy rằng là mình làm chủ tâm mình dễ hơn là thân. Bởi vì thân mình thì nó đi theo cái sự biến đổi của thời gian. Nhưng mà cái tâm của mình á, mình nắm nó được. Và khi mình nắm nó được thì mình có được an, có được lạc, có được hạnh phúc. Sư ông mình bệnh, nhưng mà sư ông rất là an. Còn mình không bệnh, thành ra cái an của mình nó cũng bị chi phối bởi nhiều thứ khác. Mình không còn tập trung nó vô một chuyện nữa, mà nó dễ bị chi phối bởi nhiều chuyện. Như ngày xưa đó, thật ra nó thấy mình đau bụng thì mình mong mình đau đầu thì mong là đau răng hay gì đó vân vân. Nhưng mà thật ra cái đau nào nó cũng khổ hết. Nhưng mà khi mà mình tập trung vô một cái thì nó sẽ đỡ hơn. Thành ra đôi khi đóng bớt cánh cửa này, nó lại mở ra cho mình một cánh cửa mới. Và cái cánh cửa mới đó nó hay hơn, nó có nhiều ý nghĩa hơn. Thoại Nghiêm biết là trong thính chúng đây là có nhiều vị là đầy tuệ giác, sống an lạc, vô sự, không có còn mong muốn gì khác nữa. Nhưng mà cũng còn rất là nhiều người chưa được. Ngày xưa cái mình có khuyên một em, thôi bỏ đi em, chuyện này đâu có đáng. Thì em nó mới bảo thế này: bởi vì chị đã có rồi cho nên chị bỏ được. Lúc này là mình chưa đi tu. Chị có rồi nên chị bỏ được. Vì em chưa có cho nên em phải có rồi em mới bỏ được. Nhưng mà giống như là muốn được hạnh phúc hay muốn được an lạc, mình phải có cái gì để mình bỏ, để mình mới có được cái hạnh phúc và cái an lạc đó. Cho nên Thoại Nghiêm xin mời mọi người á, mình nhìn sâu vô tâm mình. Cái gì mình đang mong chờ? Cái gì mình đang sợ hãi? Cái gì mà mình không muốn đối diện với? Mình đối diện đi. Thở vào một hơi thật là sâu. Thở ra một hơi thật là bình an. Nhìn sâu vô vấn đề của mình. Để thấy rằng là nếu mà mình buông bỏ được cái đó, thì hạnh phúc sẽ có mặt, bình an sẽ có mặt. Bây giờ mình lấy cái ví dụ là tình hình trộn rộn. Dù mình không muốn nghe, dù mình không muốn biết, tự dưng mình cũng thấy lo. Nhưng mà mình lo có được gì không? Cao nhất là mình dùng lá phiếu của mình để mà mình bầu cử lên một cái người nào đó mà mình hy vọng là họ có thể làm thay đổi được tình hình. Nhưng mà tất cả những cái này là những cái mong muốn. Cái mong muốn duy nhất mà có thể thực hiện được là mình mong muốn chính mình. Mình mong muốn mình được cái gì và mình phải làm gì để được cái đó. Dạ, mời quý vị mình nghe một tiếng chuông. Và mình thở, và trong khi thở thì mình có thể đừng suy nghĩ gì hết. Hãy để cho cái câu hỏi của Thoại Nghiêm nó lắng vô trong tâm và mình tìm một câu trả lời sau. Năm nay Thuận em ở xóm mới đó, và kế xóm mới có một cái vườn mận, và cái vườn mận năm nay họ họ không có tỉa cành, cho nên những cái trái mận nó ra chi chít và nó nặng quá, nó làm cho những cái nhánh mận mà đầy trái đó nó bị gãy. Thì mình rảnh cho nên ngày nào mình cũng ra đó mình cắt những cái nhánh gãy đi để cho cái nhựa cây nó không có phải nuôi những cái nhánh đó một cách vô ích, mà nó quay trở về nó nuôi những cái trái mận còn lại cho được được mập mạp hơn. Thì thưa quý vị, mình cũng vậy. Mình có những thứ mà nếu mà mình đa mang nhiều quá, nó sẽ thành ra những cái hành trang rất là nặng nề. Và nó như cây mận vậy đó. Mặc dù rằng là đó là cũng là những trái mận, những thứ ngon, chứ không phải là những cái thứ vô ích, không phải là những cành khô, cành gãy, nhưng mà nó cũng nặng quá. Và cây mận không đủ khả năng để chấp nhận được hết. Thì mình nhìn lại luôn là mình có đương làm những gì mà nó nhiều quá cho mình không? Có thể là mình cũng rất thích làm nhiều việc xã hội, mình cũng rất muốn giúp rất nhiều người, nhưng mà mình có đủ sức hết không? Hay là mình làm nhiều quá để rồi mình cũng bị mệt mỏi, như là những cây mận rốt cuộc thì cũng bị mất đi những cái nhánh mà trĩu trái rất là ngon lành. Nhưng mà khi mà mình nhìn cái tổng quan của cái vườn mận á, thì mình thấy là bên cạnh những cái nhánh mà bị mục, bị gãy, nó lại có những nhánh non đang tiếp tục lên. Vài cơn mưa thôi là đọt non lại tiếp tục ra. Cho nên khi mà mình ở với thiên nhiên như vậy, mình học được rất là nhiều bài học. Mà một cái mà đầu tiên mình thấy là vạn vật vẫn tiếp tục như không có gì xảy ra. Thành ra những cái chuyện mà nó đang xảy ra bây giờ, nó như là những cái bề mặt ở trên những cơn sóng. Có cơn sóng có lúc nó lên cao, có lúc nó chìm xuống. Nhưng mà nó vẫn có đó. Thì mình làm gì? Mình phải lặn sâu vào trong nước thôi. Mình không có nhấp nhô trên sóng được. Tại vì nếu mà mình mạnh thì mình nhấp nhô trên sóng và mình gọi là cởi sóng sinh tử và cười. Nhưng mà mình không mạnh đủ thì mình phải quay về với lại cái nội tại của mình. Mình làm cho cái bản thân mình vững chắc và có đủ nội lực để mà mình xử lý mọi việc một cách sáng suốt và điềm tĩnh hơn. Hồi đó đó, Thuận em có một cái suy nghĩ và trình lên cha sư ông. Đó là bất cứ cái gì, nhất là dòng sông, càng ngược dòng nước lại càng trong. Khi mà mình ở dưới cái bề hạ lưu đó, mình ở dưới cái phần dưới của một cái con sông thì mình thấy rất là nhiều hiện tượng. Mình thấy có rác, bởi vì nó trôi từ thượng nguồn xuống. Mình thấy có củi, mình thấy người ta dùng, người ta tắm, người ta giặt, người ta vân vân. Nhưng mà khi mà mình đi ngược lên trên cái nguồn thì luôn luôn là nó rất là trong. Thì tất cả chúng ta cũng ở từ một cái nguồn nó trong như vậy. Nhưng mà từ từ mình trôi xuống dưới rồi thì bắt đầu là mình cuốn theo rêu, mình cuốn theo rong, mình cuốn theo rất là nhiều thứ dọc đường. Và khi mà mình đi xuống cái gọi là cái vùng mà tập hợp lẫn nhau thì bắt đầu là cái vũng nước nó hết trong. Cái tâm mình nó cũng vậy. Cho nên bất cứ lúc nào quý vị cảm thấy mình bất an thì hãy ngồi lại. Hãy nhìn lại cái nguyên thủy của mình. Gọi là cái tính bụt của mình. Nó vẫn còn đó và nó rất là trong. Mà cái này nó không phải chỉ là mình mà nó là cái của tất cả mọi người. Nó là một cái năng lượng của vũ trụ và năng lượng của các nơi. Thầy Nghiêm thích nhìn những cái giọt mưa, bởi vì quý vị biết rằng là một giọt nước khi mà nó xuống cái vũng nước thì nó là một giọt, nhưng mà khi mà nhiều giọt nước đi xuống á, mình không còn phân định được giọt nước nào là giọt nước nào nữa hết. Và giả dụ mà mình có bắt ra một giọt nước thì cái giọt nước đó nó cũng không còn là cái giọt nước nguyên thủy, mà nó đã dính vô những cái giọt khác rồi và nó đã hòa tan với nhau hết rồi. Thành ra những cái sự việc mà xảy ra nó không là việc của riêng ai, mà nó là việc của tất cả chúng ta. Trái đất không phải của riêng ai, mà cái dịch bệnh này cũng không phải của riêng ai, mà hạnh phúc và niềm an lạc của mình cũng không phải là của riêng ai. Cho nên khi mà mình đóng góp được cái gì? Mình đóng góp được cho cái tình hình bây giờ bằng cái sự an tịnh của mình. Mình đóng góp được bằng cái sự bình an của mình. Thì khi mà mình có khả năng để mình an được, thì cái năng lượng mà mình chế tác ra đó, nó sẽ ảnh hưởng tới những người khác. Bạo loạn đang xảy ra khắp nơi, cũng như là có rất là nhiều nước, họ có chiến tranh. Và mình nghĩ là những cái nước đó xa xôi lắm, đâu có dính gì tới mình đâu. Nhưng mà mình cùng thở chung một bầu khí quyển cơ mà. Thật ra mình cũng uống chung một nguồn nước hết. Làm sao mà không dính nhau được chứ? Vì vậy cái mà mình làm là mình phải giúp mình và giúp người có thêm sự bình an, có thêm sự thương yêu. Thì cái năng lượng của mình chế tác ra có thể là nó nhỏ nhoi, nhưng mà nó không phải là vô ích. Nhiều giọt nước làm thành một vũng nước, nhiều vũng nước làm thành một dòng sông. Thành ra những cái gì mà mình chế tác ra được, mình tưởng như là không là gì, mà nó cũng sẽ tác động một phần tích cực vô để cứu vãn những cái tình hình mà nó đang xảy ra. Muốn được như vậy, mình phải chăm sóc cho thân của mình nó đàng hoàng. Thân đàng hoàng, tâm bình an, thì mình còn gọi là mình còn cái vốn để mà mình đóng góp vô cho thế giới. Hôm trước Thoại Nghiêm về tới đây á, là coi như là rũ bỏ những chuyện cũ, là mình chỉ suốt ngày là chỉ thích đi đi làm vườn, đi nhổ cỏ, đi làm bánh, làm mứt. Nói chung là mình làm những cái việc mà mình thích làm mà mình ít có cơ hội được làm. Nhiều khi muốn vô cầm cái máy để mà đánh máy vài hàng á, cũng làm biếng nữa. Tại vì la cà với thiên nhiên nó sướng lắm. Thì hôm đó Thầy Nghiêm đi nhổ cỏ, có một cái khoảng vườn mà cỏ lên rất là cao. Và tri cắt cỏ đó, có cắt một khúc rồi ở dưới đá cho nên không cắt nữa, thì nó còn lại cỏ cao. Và khi mình ra nhổ thì mình rất là ngạc nhiên là những cái cỏ đó nhổ rất là dễ, nhổ một cái là lên liền. Trong khi đó những cái mà cỏ bị cắt rồi á, nó không có chỗ cho mình nắm, thành ra mình lại nhổ không được. Và quý vị có biết tại sao không? Là tại vì cái người mà họ thiết kế cái khúc vườn đó đó, họ đã trải một cái lớp ni lông để ngăn cỏ dại, rồi họ mới bỏ đá lên, rồi bụi đất nó rớt vào, hạt giống cỏ rớt vào và cỏ mọc lên. Thành ra nhìn về cái mặt tướng á, thì cái cỏ đó nó cũng y như những cái cỏ mọc ở những nơi khác, nhưng mà nhổ á, thì nó rất là dễ, bởi vì cái rễ nó không có bị ăn sâu, nó cạn lắm, nó có khoảng chừng này thôi. Cho nên nhổ cỏ mà thật là thích. Và Thoại Nghiêm thấy được là cái tâm mình nó cũng như vậy. Bởi vì nếu mà mình gieo trồng những hạt giống tốt á, mà mình gieo không sâu thì nó cũng dễ bị nhổ ra như cỏ. Mà nếu mà những cái hạt giống xấu như hạt cỏ nó bị rớt vào, mà nếu mà mình có một cái lớp màng ngăn thì nó cũng không có vào sâu được trong tâm thức, và mình có thể nhổ nó ra dễ dàng. Thì cái lớp màng ngăn đó là cái gì? Khi mà Thoại Nghiêm vừa nhổ cỏ và suy nghĩ như vậy thì Thoại Nghiêm thấy được mình có nhiều cái chủ động trong cái vấn đề mà mình gọi là tái tạo lại tâm thức của mình, cũng như là xây dựng thêm nền tảng cho cái tâm thức của mình. đó là mình phải thiết lập một cái chánh niệm. Thầy nghiêm ví chánh niệm như là cái lớp cỏ, cái lớp màng đó. Cho nên khi mà mình có một cái màng chánh niệm như vậy á, thì những cái tin tức mà nó lọt vô á, mình bỏ nó ra cũng dễ lắm. Còn những cái gì mình muốn cho vô á, thì mình dỡ cái màng đó ra, gọi là gieo trồng có chọn lọc. Mình cho nó vào thì tự dưng nó sẽ vào sâu hơn, và nó không có còn mọc ở một cái phía mà gọi là phiến diện và dễ bị nhổ nữa. Thành ra đôi khi nhổ cỏ giống như là nhổ phiền não trong tâm cũng đúng. Mà đôi khi mình nhổ cỏ mình thấy được là những cái gì mình cần phải cho vào và những cái gì mình không cần phải cho vào. Và mình cũng không phải sợ hãi. Bởi vì nếu mà những cái gì nó mới vừa thấm vào mình á, mình có khả năng lấy nó ra sớm, đừng để cho nó lâu rồi nó mọc cành mọc rễ rồi nó đi đâm qua luôn cái lớp đó, nó xuống dưới nữa thì khó, thì khi đó khó lắm, bởi vì những cái hạt giống đó nó sẽ làm cho mình dễ bị bất an và lo sợ. Thầy em thấy mình có rất là nhiều, mình có rất là nhiều may mắn, rất là nhiều phước đức, và tất cả quý vị cũng vậy, tất cả chúng ta được sinh làm người. Dù là mình mơ là có một cái xã hội thái bình đi nữa đó, thì cái xã hội hiện giờ nó cũng tốt lắm. Cũng cùng trên trái đất này, có nơi người ta đang sống hạnh phúc, nhưng cũng có nhiều nơi người ta đang sợ hãi. Mình không tránh được, nhưng mà mình làm giảm thiểu tới mức tối đa mình có thể. Thì thưa quý vị, một trong những cái cách mà để cho mình có thể tạo nên nhiều năng lượng tích cực là mình phải thực tập để mở rộng cái lòng thương yêu của mình. Khi mà quý vị có thể thương được mình thì quý vị sẽ thương được người khác. Và mình đã nói về cái năng lượng an lạc mà mình chế tác ra được giúp được người khác, thì cái năng lượng thương yêu mình chế tác ra cũng giúp được người khác. Thế giới này cần rất là nhiều tình thương. Tại vì không có tình thương thì con người họ để cho những cái năng lượng mà tiêu cực á sai sử họ rất là nhiều và rất là dễ. Mình may mắn mình biết được giáo pháp, mình may mắn biết được sự tu tập. Mình phải thương họ. Thương là họ chưa được biết. Và thương rồi thì không trách. Thì nội cái chuyện mà mình không trách là nó cũng đã đem lại một cái năng lượng an lành. Không phải chỉ cho mình mà cho cả thế giới. Cho nên chấp nhận, đối diện, ôm ấp, xây dựng những hạt giống bình an trong mình, thì mình sẽ đem lại được cái hạnh phúc cho mình và cho người khác. Cái phương pháp thực tập cụ thể thì quý vị phải làm thôi. Quý vị nào đã biết thiền và biết thiền hướng dẫn thì mình cứ quay trở về sự thực tập. Quý vị nào chưa biết thì có lẽ là phải lên nghe pháp thoại nhiều hơn, một tiếng đồng hồ quá ít để mà nói một cái gì mà cho nó thật là thấu đáo và cặn kẽ. Và nó có những cái mà mình gọi là lối mòn của tâm thức. Mình quen suy nghĩ như thế này, mình quen hành xử như thế kia. Muốn thay đổi không phải một sớm một chiều, mà muốn thay đổi mình phải thực tập. Mình phải có một cái khoảng thời gian đủ để cho mình làm nên những cái lối mòn mới. Vì vậy cho nên vị nào mà mới tới lần đầu hay là mới biết được cái trang nhà này thì xin vô trang nhà và xem những phần thực tập căn bản. Có thắc mắc xin hỏi về. Ban biên tập sẵn lòng trả lời. Hoặc là quý vị có được những thiện tri thức, mình có thể ngồi chung với họ, mình làm với nhau thì nó sẽ tạo ra nhiều cái năng lượng hơn. Còn các vị nào đã thực tập lâu năm, đã thọ tiếp hiện, thì các vị sẽ có nhiều cơ hội để mà giúp đỡ những người xung quanh mình. làm sao để mà cái niềm an lạc nó không phải là một cái niềm riêng. Và cái muốn an có thể là cái của mình, nhưng mà được an phải làm sao cho tất cả mọi người được. Thì nếu mà mình làm được như vậy á, thì mình sẽ thấy là mình không có cái gì gọi là phải hối hận nếu như mà một ngày kia mình không còn được gặp những người mình thương, hoặc là cách này hoặc là cách khác. Mà có ai trên thế gian này không là người mình thương không? Tại em nhớ là nếu mà không theo thì thôi, đã theo đạo Phật thì có câu là chúng sanh thệ nguyện độ, không thương thì độ làm gì, không thương sao độ. Cho nên khi mà mình thệ nguyện độ, tức là mình, đó là một cái lời thệ, một cái lời nguyện rất là sâu, và mình muốn độ người, mình muốn giúp người thì mình phải thương thôi. Cho nên đừng giận ai, đừng buồn ai, đừng trách ai, xin quý vị nhìn lại, bỏ qua. Xin quý vị bao dung, tha thứ, thương yêu. Hồi sáng này ở xóm mới mình ngồi thiền xong mình đọc kinh Phước Đức. Và Thầy Nghiêm càng đọc và càng thấy rằng là nếu mà mình chỉ cần thực hành được như vậy là mình cũng thấy là hạnh phúc tràn đầy rồi. Đâu cần phải học rất là nhiều kinh. Thành ra bài kinh đó chắc mình cũng đọc nhiều lần. Nhưng mà mỗi lần đọc thì nó lại có một cái thấy khác, một cái thấy mới. Và vị nào mà chưa biết kinh đó thì xin lên mạng tìm kinh Phước Đức. Quý vị đọc đi, đọc để thấy rằng là được làm người, được sống trong giây phút hiện tại là một điều phước đức. Nhưng mà dĩ nhiên là mình mà là một người mà hạnh phúc, có an lạc, đem lại được thêm niềm vui cho người ta, làm sao người ta thích gần mình, chứ người ta không phải thấy mình đây, người ta chạy xa mất dép luôn á. Thì cái đó nó sẽ đem lại cho mình nhiều hạnh phúc hơn. Cái hồi mà Thầy mới vừa vô tu á, là sư ông là thần tượng của mình. Cho nên mỗi lần mình thấy sư ông đi thiền hành hay vậy mà con nít nó cứ chạy tới, nó giành tay, nó giành nhau, nó nắm tay sư ông á. Mình nói sao hay quá vậy ta? Mình giơ tay mình rủ nó không thèm tới. Mà nó cứ chạy tới sư ông thôi. Nhưng mà từ từ rồi thì mình thấy mình cũng không đến nỗi nào. Cũng có nhiều cháu nó cũng thích tới với mình chứ không đến nỗi nào. Thành ra vấn đề là vấn đề thời gian. Và nếu mà mình có tu tập thì chắc chắn là kết quả mình sẽ thấy được sớm hay muộn. Hôm trước Thầy Nghiêm nghe nói là mời Thầy Nghiêm nói chuyện. Thầy Nghiêm cũng nghĩ bụng không biết nói cái gì đây. Xong mình nói thôi để mình soạn bài. Nhưng mà hình như soạn xong nãy giờ nói không có giống như bài mình soạn gì hết trơn. Quý vị thấy không? Đem nguyên một cuốn sách như thế này. Tính là mình sẽ nói là mình sẽ đi qua các hơi thở để mà làm cho an tịnh tâm hành rồi vân vân và vân vân. Nhưng mà rồi mình lại có cảm tưởng là tất cả mọi người đều đã biết hết những cái này rồi. Mình đâu có cần phải nhắc nhiều quá. Có nhắc là nhắc chính mình. Đừng quên mà thôi. Cái điểm cuối mà Thoại Nghiêm muốn nhắc tới là có người viết một cái nốt cho Thoại Nghiêm, nói là đôi khi mình cảm thấy mình rất là mặc cảm, bởi vì trong khi xung quanh người ta đứng rất là khổ đau mà mình thì hơi có dư an lạc. Thấy mỗi lần mà nói chuyện với quý sư cô thấy hạnh phúc quá trời, và chính bản thân mình cũng rất là hạnh phúc, cho nên mình cảm thấy mình hơi mặc cảm với những người mà không được hạnh phúc. Thì cô ấy có bảo rằng là chồng con cứ cằn nhằn suốt ngày, và con thấy là lên chùa thì khỏe quá, lên chùa là lúc nào con cũng thấy hạnh phúc tràn đầy hết, con hưởng được cái năng lượng của các sư cô, còn về nhà thì con hưởng được cái năng lượng của chồng con, cho nên con biết cách giữ gìn để con có an lạc. Nhưng mà con thấy con hơi xấu hổ, tại vì nó giống như là con hưởng an lạc riêng một mình con, mà con không có làm gì được giúp cho chồng con. Thì cái bài chia sẻ hôm nay là Thoại Nghiêm muốn trả lời cho chị ấy. Mình có an lạc thì tự dưng dù muốn dù không, cái niềm an lạc của mình nó cũng sẽ tỏa ra cho người chồng. có thể là chú ấy chưa đủ nhân duyên để mà hưởng được nhiều, nhưng mà đi trong sương mù riết thì nó cũng ướt áo. Mình cứ an, mình cứ vui, mình cứ nhẹ nhàng, mình cứ dễ thương, không ai có thể từ chối được những cái đó. Có thể bây giờ khổ đau còn quá nhiều thôi, thành ra mình chia sẻ được cái gì thì mình chia sẻ, mình chưa chia sẻ được thì mình chỉ cần chia sẻ sự an lạc và sự yêu thương của mình. Đó là cái phần của mình, giống như lá thì rơi vậy đấy, còn lại là phần của người kia, họ tiếp nhận được bao nhiêu. Cái đó nó ngoài cái sự kiểm soát của mình. Mình chỉ cần làm cái tốt nhất mình có thể thì mình không thể làm gì tốt hơn được nữa. Vấn đề là mình đã làm tốt nhất hay chưa. Thành ra thưa quý vị, chúng ta là những người may mắn. Chúng ta là những người hạnh phúc. Chúng ta biết được giáo pháp. Chúng ta có được một đời sống tương đối, là không có phải mà chạy vậy, chạy bữa nay mà ăn bữa mai. Bởi vì nếu mà đương chạy thì quý vị không thể nào ngồi đây nghe pháp thoại được. Cho nên mình chia sẻ được cái gì cho người khác thì mình chia sẻ. Và trong những cái mà mình có thể cho người khác là có thể là có vật chất, nhưng mà cũng có thể là một nụ cười, cũng có thể là sự an lạc của mình, sự thảnh thơi của mình. Thì tất cả chúng ta đều đang đóng góp cái phần của mình vào cho cái sự hòa bình của thế giới. Và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và xin kính chúc quý vị đạt được những niềm an lạc mà mình mong muốn.